500 tỳ khô quán vô thường. Aparampancha Satafikku kệ ngôn pháp cú câu 277. Sabbe sankhara anicchati yada banyaya pasati atha nipindati dukhe esamaggo visuddhiya. Các hành là vô thường, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ, chính là đạo thanh tịnh. Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến 500 vị tỳ khưu, tương truyền rằng sau khi thủ huấn đề mục thiền chỉ quán nơi Đức Thế Tôn, nhóm tỳ khưu này đã vào rừng hành đạo, nhưng dầu tinh tấn cách nào cũng không đắc quả A-la-hán, nên tự nghĩ rằng chúng ta nên trở về học đề mục khác thích hợp hơn. Rồi chư tăng lên đường trở về bái yết Đức Thế Tôn. Ngài quán xét rằng ta nên chọn đề mục nào thích hợp với duyên lành của chư tỳ khưu này. Ngài thấy rằng trong thời Đức Phật Kassapa, chư tỳ khưu này đã từng chú niệm án xứ vô thường tướng suốt 20.000 năm, bởi vậy ta nên thuyết về pháp môn vô thường tướng là thích hợp. Suy xét xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: này các tỳ khưu, trong các cảnh giới, nhất là dục giới, tất cả pháp hữu vi là không có thực, là không vững bền, là vô thường. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng các hành là vô thường, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ, chính là đạo thanh tịnh. Chú giải: Sabbe sankhara, trong các cõi, nhất là cõi dục, các uẩn sanh lên tại đâu thì diệt tại nơi đó, nên nói các hành là vô thường, nhờ minh sát tuệ vipassana ñana thấy được như vậy mới sanh tâm nhàm chán trong khổ, do vì bảo dưỡng thân ngũ uẩn này. Người đang nhàm chán do sự từng trải kinh nghiệm cái khổ mà thấu triệt các lẽ thật của thánh nhân Esamaggo Visuddhiya, chính đó là con đường để thánh hóa, làm cho trở nên trong sạch thanh tịnh vậy. Cuối thời pháp, cả nhóm tỳ khưu ấy đều đắc quả A-la-hán, tứ chúng hiện diện cũng hưởng được lợi ích của thời pháp. Dịch giả cẩn đề: 500 tăng lữ quán vô thường, thấy rõ thân sanh đáng chán chường, giác ngộ đầu tiên chân lý khổ, xả ly ngã chấp khỏi sầu thương, dứt tích 500 vị tỳ khưu quán vô thường. Quán khổ não. Kệ ngôn pháp cú câu 278. Sabbe sankhara dukkhati yada banyaya pasati atha nipindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Các hành là khổ não, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ, chính là đạo thanh tịnh. Kệ ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngự tại Jetavana, cũng như trong ý nghĩa kệ ngôn trước, Đức Thế Tôn thấy duyên lành đạo quả của 500 vị tỳ khưu do quán xét khổ não tướng, nên Ngài phán dạy rằng các hành là khổ não, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ, chính là đạo thanh tịnh. Chú giải: Dukkha nghĩa là khổ não, hằng bị áp bức. Những câu sâu có ý nghĩa như đã giải ở kệ ngôn trên. Quán phi ngã. Kệ ngôn pháp cú câu 279. Sabbe dhamma anattati yada paññāya passati atha nippindeti dukkhe esamaggo visuddhiyati. Các pháp là vô ngã, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ, chính là đạo thanh tịnh. Bài kệ thứ ba này cũng đồng một sự tích và cùng ý nghĩa, chỉ khác chút ít là ở đây Đức Thế Tôn biết chư tăng đã từng quen niệm đề mục phi ngã tướng, nên dạy rằng: này các tỳ khưu, tất cả ngũ uẩn đều là phi ngã, do ý nghĩa ta không thể điều hành gì được nơi chúng cả. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng các pháp là vô ngã, nhờ trí quán xét vậy sẽ nhàm chán thống khổ, chính là đạo thanh tịnh. Chú thích: Sabbe dhamma, đây là ngũ uẩn mà giải rộng như vậy. Anatta, phi ngã, không phải là ta, không phải của ta, do cái lý ra lệnh bảo nó đừng sống nữa, đừng sống nữa, mà bắt nó phải làm theo ý ta, không ai có thể làm chủ sai khiến được nó cả. Mấy câu kia cũng giống như trước. Dịch giả cận đề: phi ngã là không phải của mình, không quyền bảo nó, hãy đừng sinh, thân ta chớ tưởng là ta nhé, Chính ngã là không, chẳng tướng hình. Đừng nghĩ không là không có chi, không là dẹp trống ngộ dâm si, không còn ngã chấp hay duy kỷ, giới định kiện toàn, tuệ đủ y. Đại đức Tích Xá Nôn Tu Pathanakami Katisathera kệ ngôn phát cú câu 280 Uthanakalamhi Anuthano Juvapali Alasiyang Upeto Sansana Sankapamano Kusito Panyaya Magang Alasona Vindati. Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chỉ tiêu trầm nhu nhược, sao có trí ngộ đạo. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Tích Xá Pathanakamika tinh cần khổ hạnh. Tương truyền rằng có 500 công tử con nhà gia thế cư ngụ trong thành Sawatthi, sau khi xuất gia với Đức Bổn Sư đã thụ huấn đề mục chỉ quán và đi vào rừng hành đạo. Trong số đó có một số rớt lại phía sau, kỳ dư đều hành sa môn pháp trong rừng và chứng đắc A-la-hán quả. Các ngài trở về thành Sawatthi với ý nghĩ chúng ta sẽ báo tin mừng đắc quả cho Đức Bổn Sư hay. Khi về còn cách Sawatthi độ một do tuần, các ngài đi trì bình ở một thôn trang. Một cận sự nam trông thấy ngài đã ngộ độ cơm, cháo, bánh trái, sau khi nghe kinh phúc chúc lại thỉnh chư tỳ khưu nhận vật thực vào ngày mai. Trong ngày ấy, chư tỳ khưu về đến thành Sawatthi, sau khi cất dẹp y bát vào xế chiều đến ý kiến Đức Thế Tôn, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Đức Bổn Sư rất hoan hỷ đối với đoàn khách tăng, niềm nở tiếp đãi, chuyện trò thân mật với chư tăng. Khi ấy có vị tỳ khưu là bạn cũ của chư tăng này, nhưng vì giải đãi mà rớt lại phía sau, tự nghĩ rằng Đức Bổn Sư nói đủ lời lẽ để tiếp đãi, chuyện trò thân mật với các vị này, còn đối với ta có lẽ vì ta chưa đắc đạo quả nên ngài không nói lời nào cả. Nội ngày mai ta sẽ hành cho đắc quả A-la-hán để được ngài nói chuyện với ta. Đoàn tăng khách sau cuộc hàn huyên cáo từ Đức Thế Tôn lui ra, bạch rằng: Bạch ngài, trên đường về chùa chúng con được một thiện nam cung thỉnh nhận vật thực vào ngày mai, vậy sáng sớm mai chúng con sẽ đi đến đó. Khi ấy một vị tỳ khưu của chư tăng vì thức đi kinh hành suốt đêm đến khuya mòn mỏi, phát sanh hôn trầm, té xuống một tảng đá bằng phẳng ở đầu đường kinh hành và bị gãy xương bắp vế. Vị ấy kêu thét lên một tiếng lớn, các tỳ khưu khách nhận ra tiếng kêu của Đại Đức Tích Xá nên đốt đèn lên tìm thuốc săn sóc băng bó vết thương cho Đại Đức Tích Xá. Khi công việc đã xong thì mặt trời đã lên cao, chư tăng không còn đủ thời giờ đi đến làng ấy khất thực nữa. Đức Bổn Sư thấy vậy hỏi chư tăng rằng: Nị các tỳ khưu, các thầy không đi đến làng nhận vật thực ư? Bạch ngài không ạ. Chư tăng thuật chuyện đến Đức Thế Tôn: Nị các tỳ khưu, không phải đây chỉ là lần đầu mà vị ấy làm trở ngại việc nhận thực thí của chư tăng, mà xưa kia thầy ấy cũng đã từng thế rồi. Theo lời thỉnh cầu của chư tăng, ngài thuyết lên tiền tích rằng ai việc phải làm trước, về sau mới muốn làm, như bẻ củi Guarana, nó về sau bị khổ. Rồi ngài giảng rộng bổn sanh rằng theo truyền thuyết, thuở xưa chư tăng này cũng là 500 thanh niên, chàng trai lười biếng, nay là tỳ khưu Tích Xá, giáo sư năm xưa, nay là đứng Như Lai vậy. Để kết thúc câu chuyện, Đức Bổn Sư dạy rằng: Này chư tỳ khưu, kẻ không thức dậy khi đến thời cần thức dậy, kẻ lười biếng, ý chí nhu nhược, kẻ ấy không bao giờ phát triển được thiền định hay giác ngộ đạo quả Niết Bàn cùng các pháp thượng nhân khác. Rồi ngài ngâm lên kệ ngôn rằng: Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chỉ tiêu trầm nhu nhược, sao có trí ngộ đạo. Chú giải Anuthano, Anuthahanto là không tinh tấn. Juvapali trong thời trai tráng có đầy đủ sức mạnh. Alasiyang Upeto sanh tật lười biếng, ăn no lại nằm. Sansana Sankapamano, cái tâm tốt đẹp trở thành nhu nhược vì ba thứ tư tưởng tà kiến. Câu này theo bản dịch của ông Phạm Kim Khánh, dịch từ ngài Narada là: tinh thần suy nhược, trong ấy các tâm chân chánh bị suy đồi. Kusito không tinh tấn, Alaso uể oải, lười biếng. Kẻ đại lãng má ha Alaso ấy không giác ngộ, không đắc vì không thấy thánh đạo cần phải thấy bằng trí tuệ. Cuối thời Pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả như Tu Đà Hường, Dịch Giả Cận Đề, xưa đã từng quen nết biến lười, nay tu chẳng tiến kịp theo người, nôn nao muốn gặp hầu bên Phật, hăng hái hành khuya, sợ sáng trời, mệt mỏi thành ra tâm ý muội, hôn trầm mới để xác thân rơi, xương đùi xưa gãy, làm tăng đói, một phút vô minh, tật suốt đời, dứt tích Đại Đức Tích Xá Nôn Tu.